Kình Thiên Kiếm Đế, chương 348, thôn phệ ký ức canh thứ 5. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, nghe thanh âm bên trong. Cái kia đại ma thanh âm vô cùng kích động, đều có một tia điên cuồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bao nhiêu năm, rốt cục đợi được một cái không sai võ giả tiến đến. Hơn nữa còn là ma đạo võ hồn. Trời cũng giúp ta, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu huynh đệ, tiếp tục như vậy, người sẽ trở thành thân thể mới. Cái kia đại ma điên cuồng cười ha hà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người có ý gì? Lâm Bạch lạnh giọng hỏi. Có ý gì? Người chờ chút cũng biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại ma âm lãnh cười một tiếng. Đột nhiên lúc này, toàn bộ loạn trong thạch trận truyền đến một mảnh kinh thiên động địa tiếng nổ lớn âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại. Từ loạn chính giữa thạch trận chỗ. Vậy ngay cả cùng dưới đất thế giới cửa động phía dưới. Cuồn cuộn nước cuồn cuộn đi ra từng đợt vô cùng kinh khủng hắc vụ. Tựa như sóng biển đồng dạng mãnh liệt thượng thiên. Hắc vụ mãnh liệt, phủ toàn bộ loạn thạch trận. Tựa như trong hắc vụ có một vị tuyệt thế ma thần đồng dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch sắc mặt kinh hãi. Khống chế được thôn phệ kiếm hồn. Chậm rãi lui về phía sau. Đừng hòng chạy, người sẽ trở thành ta thân thể mới. Trong hắc vụ, truyền đến đại ma tiếng cười điên cuồng âm. Thanh âm này rất khó nghe. Tựa như phía dưới cửu u ma thần đồng dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên, hắc vụ bên trong, quang mang lóe lên. Một con thật lớn hắc giáp tôm hùm xuất hiện. Cái này tôm hùm. Hai con thật lớn cái kìm tản ra khí tức kinh khủng. Một đôi đỏ như máu hai mắt mang theo vô biên kích động nhìn lấy Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oa kháo, thật lớn một con ốc mượn hồn. Lâm Bạch kinh hô một tiếng. Xoát, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trở thành ta thân thể mới a. Cái này thật lớn tôm hùm nổi giận gầm lên một tiếng. Hắc vụ mãnh liệt, đối lấy Lâm Bạch đánh thẳng tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một trong một chớp mắt, hắn bay vào Lâm Bạch trong cơ thể. Một con kia khổng lồ như vậy, tựa như một đầu như núi cao cao thấp tôm hùm. Cư nhiên dung nhập Lâm Bạch trong cơ thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lúc này đây, tại Lâm Bạch trên cổ, xuất hiện một cái hắc sắc tôm hùm hình xăm. Hô! Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch sắc mặt tái nhợt, cảm giác được trong cơ thể mình có một vật đang không ngừng bắt đầu khởi động. Người cư nhiên tu luyện ra ba tòa linh tuyền. Không tệ, không tệ, ta rất hài lòng. Từ Lâm Bạch trong cơ thể, truyền đến đại ma thanh âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đối với ta làm cái gì? Lâm Bạch kinh ngạc hỏi. Đại ma cười lạnh nói. Ta ma đạo võ hồn. Tên là ốc mượn hồn võ hồn. Loại này võ hồn chỉ có một cái năng lực. Cái kia chính là có thể làm cho ta thần hồn không ngừng đoạt xá võ giả thân thể, không ngừng trọng sinh. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thân thể ngươi không sai. Hơn nữa còn có ma đạo võ hồn bên trong cường đại thôn phệ kiếm hồn mang theo. Ta được đến thân thể ngươi sau đó. Lão tử không ngoài một năm là có thể đi ra cái này đồng nát trên thế giới. Trở lại ta thế giới đi. Khi đó đang cùng liên minh chính đạo. Nhất quyết thư hùng. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mã Đức. Liên minh chính đạo. Chờ lão tử trở về. Diệt hết ngươi cửu tộc. Đại ma điên cuồng hét lên nói rằng. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì? Người muốn chiếm thân xác ta? Chấm. Lâm Bạch vô cùng kinh hãi nói đến. Ha ha ha. Người thần hồn không muốn tại phản kháng. Chờ lấy bị ta ăn ta. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này đại ma nói đến đây câu thời điểm. Đột nhiên tại Lâm Bạch trong cơ thể truyền đến một cổ đau đớn. Không, không phải trong cơ thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà là linh hồn, Lâm Bạch cảm giác được chính mình linh hồn hình như là đang bị vô số con kiến từng điểm gặm ăn. Loại kia cảm giác đau nhói, nhường Lâm Bạch vẻ mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi. Mặt như gan heo đồng dạng xấu hổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chờ ta ăn tươi linh hồn ngươi, ta liền sẽ trở thành ngươi. Đại ma cười như điên nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch quỳ rạp trên mặt đất, cảm giác linh hồn mình đã sắp bị ăn sạch đồng dạng. Thôn phệ kiếm hồn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cắn răng, cố nén đau đớn nổi giận gầm lên một tiếng. Đột nhiên đứng ở Lâm Bạch đỉnh đầu thôn phệ kiếm hồn khẽ động. Từ Lâm Bạch trên đỉnh đầu bay vào trong cơ thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho ta nuốt hắn. Lâm Bạch phẫn nộ, vỗ đại địa, giống giận nói liên tu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như mặc kệ cái này đại ma từng điểm tầm ăn lên Lâm Bạch linh hồn. Không ra một khắc đồng hồ thời gian, Lâm Bạch liền sẽ bị đại ma tướng linh hồn thôn phệ. Mà cái thời gian đó, Lâm Bạch trong cơ thể không có linh hồn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại ma giờ khắc này ở dùng hắn võ hồn lực lượng. Trong nháy mắt tiếp nhận Lâm Bạch thân thể, trở thành Lâm Bạch, đạt được Lâm Bạch võ hồn, ký ức cùng tất cả mọi thứ. Nuốt hắn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thôn phệ kiếm hồn bay vào trong cơ thể. Lâm Bạch trong mắt phẫn nộ giống giận. Ùng ùng. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch trong cơ thể một mảnh rung động. Một cổ khổng lồ hấp lực truyền ra. Trực kích linh hồn mà đi. Đừng uổng phí sức lực. Thôn phệ loại hình ma đạo võ hồn. Ta cũng từng giết chết mấy cái. Mà ngươi mới thiên võ cảnh tu vi. Căn bản không thể nào là đối thủ của ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại ma lạnh giọng cười nói. Chàm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Thôn phệ kiếm hồn thẳng đến linh hồn mà đi. Một kiếm nổi giận chém mà xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thôn phệ kiếm hồn, không có gì không nuốt, không có gì không chạm. Răng rắc một tiếng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thôn phệ kiếm hồn phía trên một cổ lực lượng khổng lồ phát tiết mà xuống. Một kiếm chém ở cái kia thật lớn tôm hùm trên đỉnh đầu. Răng rắc một tiếng, Lâm Bạch đem cái này đầu tôm hùm cái đầu gọt bay nửa cái. Nuốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy cái kia nửa cái đầu gọt bay xuống, Lâm Bạch lập tức vận chuyển thôn phệ kiếm hồn đem cái này nửa cái đầu nuốt chửng lấy. Người cư nhiên có thể chém ra ta võ hồn. Đại ma kinh hô lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, người không chết đối thôn phệ kiếm hồn cùng ma đạo võ hồn rất hiểu sao? Lẽ nào ngươi không biết? Thôn phệ kiếm hồn, không có gì không nuốt, không có gì không chạm sao? Đã ngươi muốn một chút ăn tê ta linh hồn, vậy ta liền một chút chém vỡ ngươi võ hồn, xem ai nhanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tới a, Lâm Bạch giống giận liên tục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thôn phệ kiếm hồn tựa như nổi điên đồng dạng loạn chạm mà xuống. Đem cái này chỉ thật lớn tôm hùm, kém chút sống sờ sờ cắt thành 7-8 khối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Võ hồn bí pháp, siêu hồn, Lâm Bạch lúc này, thôi động thôn phệ kiếm hồn, thi triển võ hồn bí pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cổ hấp lực thu hút cái kia thật lớn tôm hùm bên trong. Người tại đối ta làm cái gì? Đại ma kinh hô đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người không phải muốn ăn xuống ta linh hồn sao? Vậy ta cũng nuốt trọn người ký ức. Thôn phệ kiếm hồn, trực tiếp đem ký ức cho ta ăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Siêu hồn thi triển ra. Vị này đại ma ký ức nhanh chóng tại Lâm Bạch trong đầu triển khai. Không, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại ma kinh hô một tiếng, cảm giác được trong trí nhớ mình một thứ gì đó đang nhanh chóng tiêu thất. Đại ma quên rất nhiều chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn ký ức bị Lâm Bạch thôn phệ kiếm hồn cho nuốt. Hưu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại ma trong lòng cuồng nộ, càng là có một tia sợ hãi, cấp tốc ly khai Lâm Bạch trong cơ thể. Ly khai Lâm Bạch trong cơ thể, Lâm Bạch lúc này mới cảm giác một tia ung dung. Trong cơ thể cái kia một cổ hung ác lực lượng biến mất không thấy gì nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà giờ khắc này Lâm Bạch quay đầu vừa nhìn, loạn trong thạch trận, cái kia một đầu hắc vụ che trời ốc mượn hồn đang dùng ngươi một đôi kinh sợ ánh mắt nhìn lấy Lâm Bạch. Ngươi đối với ta làm cái gì? Ốc mượn hồn ma đạo võ hồn bên trong truyền đến đại ma thanh âm hoảng sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, nuốt ngươi một chút ký ức mà thôi. Lâm Bạch cười nhạt nói. Một chút ký ức, ta có phần nửa ký ức, đều cho ngươi nuốt. Ta quên, ta ký ức bên trong mất đi cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi từ ta ký ức bên trong thôn phệ cái gì? Đại ma phẫn nộ kêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này đại ma nhớ lại, chính mình ký ức phá thành mảnh nhỏ, rất nhiều nơi đều không có kết nối được. Nói thí dụ như, hắn hiện tại ký ức tại chân võ cảnh nhất trọng, mà xuống một khắc ký ức cũng đã tại thần đan cảnh. Trong lúc đó những thứ này địa võ cảnh, thiên võ cảnh đoạn thời gian ký ức, toàn bộ đều tiêu thất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, ngươi từ từ suy nghĩ đi. Gặp lại, Lâm Bạch nghiến răng nghiến lợi chừng liếc mắt đại ma. Thôn phệ kiếm hồn mang theo lấy Lâm Bạch thân thể, vọt tới loạn thạch trận biên giới phía trên. Một kiếm nổi giận chém mà xuống, chém ra một cái lỗ hổng, mang theo Lâm Bạch thân thể, trở lại mê thất chi hải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm Lâm Bạch ly khai nháy mắt, loạn thạch trận pháp trận lần nữa khép kín đứng lên. Không muốn đi, đem ký ức trả lại cho ta. Chấm, cái kia đại ma nhìn thấy Lâm Bạch muốn đi, lập tức phi phác tới. Nhưng hắn cuối cùng là hơi chậm một bước. Lâm Bạch sau khi rời đi, loạn thạch trận pháp trận đã một lần nữa khép lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà đại ma thì là hung hăng đụng vào pháp trận phía trên. Khó có thể phá vỡ pháp trận. Lâm Bạch tại pháp trận bên ngoài, cười nhạt nhìn con này hắc vụ che trời ốc mượn hồn. Cười lạnh một tiếng, xoay người thẳng đến xa xa mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi chờ, địa phương quỷ quái này trói không được ta bao lâu. Chờ ta xuất thủ, ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Cầm về ta ký ức, mà thân ngươi thân, sẽ trở thành ta một lần nữa chinh chiến thiên hạ lợi khí. À, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta ký ức, chấm, ngươi đến cùng dựa dẫm vào ta nuốt đi bao nhiêu cái ức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A a a, đại ma hồn hển giống giận liên tục. Hắn ký ức phá thành mảnh nhỏ. Rất nhiều nơi đều không có kết nối được. Thế nhưng hắn lại không biết mình đến tột cùng mất đi trí nhớ gì. Bởi vì cái kia đoạn ký ức là trống rỗng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Năm canh hoàn tất, cầu nguyệt phiếu nha, đám tiểu đồng bạn, cầu phiếu đề cử, cầu nguyệt phiếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.